Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 477, không phải người tốt. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Con thỏ lúc này trốn vào trong vách tường. Mà Tần Sương lúc này thần thức sẽ bị tường này vách tường trở ngại. Cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng là có chút bất đắc dĩ. Muốn không phải hệ thống nhiệm vụ yêu cầu giết chết nơi này tất cả hung thú. Muốn không phải nhiệm vụ khen thưởng là trực tiếp tăng cao tu vi. Tần Sương căn bản liền sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian. Tần Sương nhìn một chút chung quanh. Đây là một cái phong bế không gian. Tăng thêm mặt đất cùng nóc phòng. Hết thảy lục diện tường. Nói cách khác cái này con thỏ khả năng theo cái này 6 cái phương hướng khác nhau xông tới. Mà lại, nếu như cái này con thỏ không ra, Tần Sương bắt hắn không có biện pháp nào. Hiện tại cái này tình huống cũng có chút lúng túng. Tần Sương trong lúc nhất thời bất đắc dĩ, dứt khoát liền trực tiếp đem xích tiêu kiếm đâm vào mặt đất. Chính mình thì là chống đỡ xích tiêu kiếm phát khởi ngốc. Hồng, vách tường tuy nhiên trở ngại Tần Sương thần thức, nhưng là ở cái này phong bế nhà tù trong lòng. Tần Sương thần thức vẫn là thẳng có tác dụng. Lúc này Tần Sương chỗ đứng là toàn bộ không gian trung tâm nhất. Cùng mỗi một mặt tường ở giữa đều là có khoảng cách nhất định. Mà có khoảng cách này, Tần Sương có nắm chắc tại con thỏ đi ra đánh lén thành công trước đó. Ngăn lại nó, đồng thời cho đánh trả. Thời gian từ từ trôi qua, con thỏ kia lúc này giống như là bốc hơi đồng dạng. Lại là một điểm động tĩnh đều không có. Mà Tần Sương lúc này thì là có chút bất đắc dĩ. Có chút nhàm chán. Mà vừa lúc này, một mặt vách tường truyền đến phanh phanh. Thanh âm, Tần Sương theo ngẩn người trong trạng thái khôi phục lại. Bức tường kia trước tại Tần Sương ngay phía trước. Cũng là Tần Sương cái kế tiếp muốn bổ ra vách tường. Nhịn không được, Tần Sương nói một mình đến. Đi từ từ hướng về phía bức tường kia vách tường. Sau đó trực tiếp cũng là một kiếm đánh xuống. Thứ gì tại gặp trở ngại, hắn tự nhiên là có thể đoán được. Mà tường kia vách tường tại Tần Sương bổ ra sau trong tích tắc, một cái hình thể to lớn tê giác chính là vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Tần Sương đã sớm chuẩn bị, ngay sau đó 10 phần nhẹ nhõm liền tránh qua, tránh né cái này tê giác công kích. Ngọa tào, kim giác tê, nhanh điểm giết chết nó. Sừng của nó cho ta. Mà Tần Sương lúc này vừa né tránh kim giác tê va chạm. Băng diên thanh âm liền tại Tần Sương trong đầu vang lên. Tần Sương nghe xong lời này, cũng là một trận bất đắc dĩ. So con voi còn lớn hơn tê giác. Nhanh điểm giải quyết. Nói đùa sao? Vừa mới va chạm Tần Sương chính là một cái kim giác tê. Cái này hung thú không chỉ có hình thể to lớn, mà lại phòng ngự lực càng là kinh người. Cho nên Tần Sương nhìn đến kim giác tê thời điểm cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngươi nhanh điểm ra đến giải quyết nó. Ta đánh không lại nó a. Tần Sương trở về băng diên một câu. Mà băng diên trong nháy mắt này liền không có âm thanh. Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy chim hót chính là quanh quẩn tại cái này phong bế không gian bên trong. Một bên khác, một chỗ trong phòng khách. Trương Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt hình ảnh. Qua một hồi lâu, mới ấp à ấp úng nói ra 4 chữ. Thượng cổ băng diên, chấm chấm, băng diên một chỗ. Một cỗ mạnh mẽ đến cực hạn uy áp chính là bao phủ tại mảnh này phong bế không gian. Mà cùng là tạo hóa cảnh kim giác tê lúc này lại là toàn thân run rẩy lên. Nó đang sợ, băng diên phát ra uy áp không phải là bởi vì tu vi mà phát ra uy áp. Mà là bởi vì huyết mạch uy áp. Thế mà băng diên này lúc không có chút do dự nào. Trực tiếp thì theo chỗ cao quý vọt xuống dưới. Tuy nhiên nơi này độ cao không cao lắm. Nhưng là băng diên lại là tại cái này ngắn khoảng cách ngắn hoàn thành một lần đánh giết. Sắc bén diên chảo trực tiếp phá vỡ tê giác ra. Tại tê giác trên lưng lưu hạ mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà bị băng diên bất thình lình công kích cho làm bị thương. Tê giác cũng là trong nháy mắt hung hóa, cái gì huyết mạch phía trên áp chế, vào lúc này hoàn toàn cũng là vô nghĩa. Cái kia tê giác tại hung hóa về sau lại là trực tiếp bay lên. Trên không trung chạy, như là đất bằng, mà mục tiêu của hắn thì là cái kia mang cho hắn thương làm hại Băng Diên. Băng Diên một tiếng huýt dài, lại là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tần Sương không còn gì để nói. Có cường lực như vậy móng vuốt, nhiều đến mấy lần cái này tê giác chẳng phải ở ra rắm rồi. Nhất định phải cùng người ta cứng đối cứng. Quả nhiên không phải một cái hảo điều. Tần Sương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó chính là lấy tay ngăn chặn lỗ tai. Oanh, Băng Diên cùng tê giác hung hăng đánh vào nhau. Va chạm thanh âm thì như là bom nổ. Trong nháy mắt, toàn bộ phong bế không gian cũng là không ngừng hồi tạo nên cái kia âm thanh lớn. Ngọa tào, Tần Sương mắng to một câu. Cái này không ngừng quanh quẩn thanh âm quả thực so với hắn âm ba công còn hung tàn. Trong lúc nhất thời Tần Sương chỉ có thể tế ra máu của mình sắc bình chướng để chống đỡ cái này. Không dứt thanh âm, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ độ hoàn thành. 2, 5. Lúc này hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở cũng là vang lên. Tần Sương nghe được về sau, vội vàng nhìn về phía đỉnh đầu. Tê giác thì di di, ca ca, rồi, nhiệm vụ độ hoàn thành 2. Tại Tần Sương đỉnh đầu, Băng Diên lúc này còn tại cùng tê giác đối cứng lấy. Không có di di, ca ca, a, nhiệm vụ kia độ hoàn thành làm sao biến thành 2. Tần Sương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó cũng là rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Vách tường cách âm hiệu quả quá tốt. Con thỏ kia cho chấn chết rồi. Tần Sương không còn gì để nói. Cái này cũng không mang theo chơi như vậy a. Chính mình chặt 2 đao không có chém chết. Kết quả bị 2 cái này lão đại đối bính thời điểm sinh ra âm ba giết chết. 4 phía tìm tòi một chút. Tần Sương đem ánh mắt lần nữa đầu hướng lúc này ở đỉnh đầu của mình chính đang không ngừng đụng nhau hai vị yêu thú giới lão đại. Bởi vì 4 phía không có tìm được vật hắn muốn. Thịt thỏ. Ánh mắt lần nữa tìm đến phía ngay tại đối bính 2 cái đại hung thú. Lúc này Tần Sương cũng là một trận im lặng. Tuy nói Băng Diên thực lực một cái đều là tại treo lên đánh đối phương. Nhưng là cái kia tê giác thật sự là quá chịu đánh. Cứ việc trên thân lúc này đã là phủ đầy lít nha lít nhít vết cào. Nam sĩ vẫn như cũ là không có bị ảnh hưởng mảy may. Nhanh điểm a, đằng sau còn có 2 cái đây. Tần Sương thúc giục đến. Đương nhiên, coi như Tần Sương không thúc giục, Băng Diên cũng hội tăng thêm tốc độ. Một cái nho nhỏ kim giác tê lại còn dùng lâu như vậy. Cái này nếu như truyền đến đồng bạn của nó trong tay, cái kia không được bị chê cười chết. Ngay sau đó Băng Diên cũng là trực tiếp tế ra cửu u quỷ hòa. Quỷ này lửa vừa ra, trong chốc lát toàn bộ phong bế lồng giam nhiệt độ đều là hạ xuống mức cực hạn. Tần Sương không thể không tế ra bản thân dị hỏa để chống đỡ cái này đột nhiên hạ nhiệt độ. Cái này cửu u quỷ hỏa bị Băng Diên tế ra về sau, chính là trực tiếp bị phụ ra tại Băng Diên trên móng vuốt. Băng Diên mỗi một chảo, lúc này đều là mang theo vô tận hàn ý. Mà cái kia kim giác tê cũng là rốt cục chống đỡ không nổi. Trực tiếp liền bị Băng Diên cho giải quyết hết. Thân thể cũng là bị hoàn toàn đông cứng. CMN, biến thành thịt đông. Thịt đông ta cũng không muốn. Tần Sương đích nói thầm một câu. Chính là trực tiếp đi hướng tê giác rơi xuống đất thi thể. Thịt có thể không muốn, nhưng là thú hạch là tuyệt đối không thể lãng phí. Tần Sương lúc này xe nhẹ đường quen theo tê giác trong đầu lấy ra thú hạch. Liền trực tiếp đi tới mặt khác mặt tường trước. Băng Diên thì là gỡ xuống kim giác tê nghiêu giác về sau. Liền cùng đi qua, bổ ra vách tường. Phía dưới một chỗ lồng giam lúc này đã trống không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.